Xuyên thành vợ sau của thiếu gia hào môn. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Trạch Thần nhìn đồng hồ, đã đến giờ rồi. Có lẽ bọn họ đã tới nơi rồi. Anh vừa dứt lời, quản gia liền chạy tới bẩm báo. Thiếu gia, cô Thành và những người khác đã đến rồi. Máy quay chuyển sang cổng, ba chiếc ô tô chạy từ ngoài vào trong biệt thự. Người dẫn chương trình nói, ba vị khách mời đều đến đúng giờ. Lẽ nào bọn họ đã thống nhất đến cùng nhau sao? Đỗ Trạch Thần nói, thực ra, lãnh đạo của các công ty lớn rất chặt chẽ về mặt thời gian. Trừ khi xảy ra chuyện đột xuất khác, nếu không họ thường hay đến rất đúng giờ. Đúng giờ cũng là một trong những phẩm chất của người giàu có đấy. Tốt lắm, tôi đã tìm ra được lý do tại sao tôi luôn nghèo rồi. Tôi đã tìm ra lý do để mình trở nên giàu có hơn, còn khi nào trở nên giàu có thì... Giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt, ba vị khách lần lượt bước xuống xe. Thành Nhụy mặc một chiếc đầm ren mỏng màu đen, khoác trên mình chiếc áo vest cashmere màu be, dáng vẻ trí thức nhưng duyên dáng, mỉm cười lịch sự trước ống kính. Xin chào mọi người, tôi là Thành Nhụy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Chí Tinh. Hách Viên Thụy cũng mặc quần áo bình thường, anh ta cao khoảng 1m8, dáng người cao lớn cường tráng, lông mày rậm cùng đôi mắt như sao. Hình ta anh ta rất thích cười, còn sảng khoái nói trước ống kính. Xin chào mọi người, tôi là Hách Viên Thụy, CEO của tập đoàn Ức Đình. So với hai người kia, Bành Khả trông cá tính hơn, thân hình nóng bỏng nhưng lại diện một bộ đầm màu trung tính và đầy khí chất. Xin chào mọi người, tôi là Bành Khả, một kẻ lang thang thất nghiệp từ công ty kỹ thuật Hủ Hành. Cả ba ngạc nhiên nhìn Bành Khả, cô ấy nói, kỳ lạ lắm sao? Lý do chính khiến tôi trở thành một người giàu có là vì tôi đã được đầu thai đúng chỗ. Đỗ Trạch Thần cười nói, cho nên cô tới đây là muốn thể hiện phẩm chất thật của mình sao? Bành Khả nói, còn có lòng dũng cảm dám đứng lên thể hiện mặt trái của bản thân nữa. Mọi người đều bật cười, Đỗ Trạch Thần dẫn họ đến phòng kính, Bành Khả cực kỳ thích thú. Bố trí ở đây rất đẹp, ai thiết kế vậy? Thành Nhụy chưa có cơ hội mở miệng liền lập tức lên tiếng. Là do gì đường làm đấy, bà ấy rất thích cỏ cây hoa lá. Hách Viên Thụy cười nói, cô rất thân với Đỗ Thiếu Gia đấy nhỉ. Nghe nói khi Đỗ Thiếu Gia kế thừa sản nghiệp Đường Thị, cô Thành đây đã giúp đỡ rất nhiều. Thành Nhụy nói, cũng không hẳn là giúp đỡ, chỉ là lúc trước khi anh ấy thừa kế tập đoàn Đường Thị đã gặp vài trắc trở mà thôi. Dường như cô ta không nói dối, nhưng kết hợp với lời nói của Hách Viên Thụy thì giống như ngầm thừa nhận là đúng vậy. Lập tức có người nói, lúc Đỗ Thiếu Gia gặp khó khăn, Thẩm Ấu Giao lại ra ngoài đóng phim, sau đó nhờ người khác giúp đỡ, còn bản thân thì ngồi hưởng thụ một mình à, quả nhiên, thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào người có năng lực. Thật kỳ quái nhưng tôi có cảm giác hai người này mới là một cặp. Này, bạn phía trên ơi, bạn phá hoại người ta vừa phải thôi nhé, tôi chưa từng thấy ai háo hức muốn chia rẽ vợ chồng người ta như vậy, còn cắm cho người ta cặp sừng nữa. Mau im mồm lại đi, tôi còn tưởng là do tôi sống quá lâu, thì ra là do mấy bọn. Thủy Quân Online, rốt cuộc Thẩm Ấu Giao đã gây hứng gì với ấy người chứ, gây hứng với nhiều người rồi. Hậu cung của Đỗ Thiếu Gia có 3.000 mỹ nữ thì sao? Hoàng hậu không phải thường là mục tiêu bị công chúng chỉ trích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người người nhà nhà cà khịa nhau, nhưng họ không nhận ra rằng chuyện này có liên quan đến Thành Nhụy. Đỗ Trạch Thần đã sớm đoán trước hành động của Thành Nhụy, đặc biệt là vào thời điểm này khi anh cư xử như một người chồng tốt. Anh làm bộ như không quen với cô ta, nhẹ nhàng nói. Đương nhiên không tính là giúp đỡ, di chúc của ông ngoại tôi đã viết rõ ràng, tôi đâu cần cô ấy giúp đỡ làm gì. Về phần trắc trở, không phải bây giờ tôi cũng gặp trắc trở sao? Cổ phiếu đang giảm đấy thôi, sắc mặt Thành Nhụy hơi thay đổi. Cô ta còn tưởng Đỗ Trạch Thần ít nhất sẽ giữ được phong thái của một quý ông lịch lãm trước mặt mọi người, nhưng không ngờ lại trực tiếp phản bác cô ta như vậy. Quả nhiên, cư dân mạng đều cười dần cả lên. Wow, cô Thành thật sự rất có năng lực, có thể thuận lợi công bố di chúc của ông cụ Đường. Hãy dành một tràng pháo tay cho cô ấy nào, chuyện gì đang xảy ra với cô Thành này vậy? Vừa nãy hình như có nói là đã giúp đỡ cho Đỗ Thiếu Gia rất nhiều mà, phải không? Bọn họ nói Đỗ Thiếu Gia rất thân thiết với Thành Nhụy, nhưng tôi thấy hai người đó khá bình thường, có cảm giác Đỗ Thiếu Gia thân thiết với Bành Khả hơn là với cô ấy. Đỗ Trạch Thần không quan tâm, anh biết chính xác Thành Nhụy đang có ý đồ gì, bao gồm cả việc cô ta thuê đội tiếp thị và binh đoàn thủy quân online. Nếu cô ta muốn bước lên vị trí của Ấu Giao, vậy tại sao anh không thể để cô ta tôn thêm vẻ xuất sắc của Ấu Giao nhỉ? Muốn tận dụng sự nổi tiếng của anh để tán tỉnh anh à? Không có cửa đâu nhé. Mọi người đều đã ở đây, chúng tôi sẽ công bố quy tắc của buổi phát sóng trực tiếp này. Người dẫn chương trình nói, lần này tôi đã sử dụng rất nhiều chức năng phát sóng trực tiếp của Tiêu Giao Live. Chúng tôi thiết lập một kênh phát sóng trực tiếp chính, các chương trình trực tiếp khác được phát sóng riêng. Khán giả có thể chuyển đổi sang bất kỳ chương trình nào mà họ thích. Bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ kênh phát sóng trực tiếp chính thay phiên nhau phát sóng về cuộc sống hàng ngày của anh, mỗi ngày từng người sẽ có một kênh phát sóng trực tiếp riêng. Toàn bộ quá trình sẽ được phát sóng trong khoảng thời gian một tháng mà không vi phạm quyền riêng tư và bảo mật của từng người. Quy tắc của chúng tôi là mỗi người trong số các bạn sẽ được số tiền vốn là $100 trong một tháng. Các bạn có thể sử dụng mọi thứ mà các bạn có để kiếm tiền và người kiếm được nhiều tiền nhất sẽ nhận được nhiều manh mối về kho báu nhất. Nếu kiếm được cùng một số tiền thì sẽ phụ thuộc vào việc ai tiêu ít tiền vốn hơn. Đồng thời, bạn phải cho mọi người thấy phẩm chất của mình nhiều nhất có thể, bất kỳ phẩm chất nào cũng được. Nhưng để có tác động đến tất cả mọi người, cuối cùng chúng tôi sẽ tiến hành bỏ phiếu trực tuyến, sau đó sẽ cung cấp manh mối kho báu tương ứng theo thứ hạng về sức ảnh hưởng của các bạn. Kho báu là gì? Bành Khả hỏi, người dẫn chương trình nói, bí mật, ngừng một chút, tiếp tục nói, đó là điều mà cả thế giới sẽ ghen tị. Hách Viên Thụy cười nói, vậy thì tôi phải làm việc chăm chỉ rồi. Thành Nhụy suy nghĩ, $100, mọi người nghĩ thế nào? Cô ta vừa nói vừa nhìn sang Hách Viên Thụy, anh Thụy, chuyện này đâu là gì đối với anh nhỉ? Tôi nhớ anh giỏi đầu tư tài chính nhất mà. Hách Viên Thụy mỉm cười tràn đầy tự tin. Thành Nhụy nhìn Đỗ Trạch Thần, Đỗ thiếu gia, anh định làm gì? Đỗ Trạch Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chuyện này sao tôi có thể nghĩ được chứ? Chuyện nghiệp vụ hãy để người có nghiệp vụ lo. Tôi quyết định sẽ sử dụng $100 để thuê người cho tôi lời khuyên. Thành Nhụy cười, nếu Orinline của chúng tôi và Tiêu Giao Lai đã liên hôn với nhau, chi bằng chúng ta tiếp tục hợp tác với nhau nhé. Có rất nhiều giá trị có thể khai thác trên nền tảng phát sóng trực tiếp, dù sao xếp hạng cuối cùng của tổ chương trình là xếp hạng cá nhân. Hơn nữa cũng không có quy tắc nào trong chương trình nói rằng chúng ta không thể hợp tác với nhau cả. Tại sao lại là liên hôn, phẩy chấm, Bành Khả nói, nền tảng phát sóng trực tiếp của cô phân biệt giới tính sao? Nếu cả hai đều là phụ nữ hoặc cả hai đều là đàn ông thì sao? Ha ha ha ha, đột nhiên tôi cảm thấy Bành Khả rất thú vị. Nhưng vậy cũng được, trên thương trường không phải có thứ gọi là hình thành liên minh mạnh mẽ sao? Tại sao Thành Nhụy lại nói liên hôn, hơn nữa hình như cô ấy luôn muốn là một cặp với Đỗ thiếu gia. Tuy cô ấy không lăn lộn trong giới giải trí, cũng không muốn tạo xu hướng xấu, nhưng biết rõ người ta đã kết hôn mà lại nói như vậy, rất đáng suy ngẫm đấy. Thành Nhụy không biết cách tiếp thị của mình có quá vội vàng hay không, nhưng dấu vết để lại vô cùng rõ ràng. Lúc này cô ta đáp trả những lời của Bành Khả bằng một nụ cười. Những nhà phát triển nền tảng trực tuyến của chúng tôi là một nam và một nữ. Vì vậy tôi mới nói như vậy, thực sự không phù hợp chút nào. Cô ta nhìn sang Đỗ Trạch Thần, nhưng mà chúng ta đã từng hợp tác với nhau một lần, hay là chúng ta lại tiếp tục hợp tác với nhau nhé? Anh cũng biết một, GT, hai mà, và lại tôi nhất định sẽ không để anh chịu thiệt thòi. Bành Khả đột nhiên nói, Đỗ thiếu gia à, anh thuê tôi đi, một, GT, hai lỗi thời rồi, bây giờ một, 11 mới thịnh hành. Đỗ Trạch Thần nhìn Bành Khả, thật sao? Bành Khả nhướng mày, chỉ vào đầu mình nói, để tôi cho anh thấy thế nào là làm việc quyết đoán. Đỗ Trạch Thần cười nói, cô chẳng biết khiêm tốn gì cả, thế nào? Bành Khả không nghiêm túc, anh lấy $80 thuê tôi, $20 còn lại sẽ dùng làm vốn gốc, tiền chúng ta kiếm được sẽ chia đều. Đỗ Trạch Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu là vậy thì tôi ở thế bất lợi rồi. Tôi tiêu hết tiền của tôi và cả tiền vốn, nhưng cô không hề động vào số tiền vốn của mình, thậm chí còn muốn lấy $80 từ tôi nữa sao? Bành Khả bình tĩnh gật đầu, đúng vậy đó, vậy tôi nói trước cho anh biết, tôi không tiếp nhận hợp tác, chỉ nhận việc thuê mướn thôi nhé. Đỗ Trạch Thần, thế thì đành nương nhờ vào, sự gian trá của cô thôi. Tôi tin cô lần này vậy. Bành Khả cười vươn tay. Ông chủ, cảm ơn sự tín nhiệm của anh vậy. Đỗ Trạch Thần vỗ vai cô ấy, nói. Vậy thì tôi sẽ giao cho cô. Nếu cô cần bất cứ điều gì có thể trực tiếp đến gặp tôi. Phẩm chất này được gọi là nghi ngờ thì không dùng người thì không nghi ngờ. Phẩm giá này được gọi là lười biếng một cách quang minh chính đại. Tôi cảm thấy rằng cô gái trẻ tên Bành Khả này sẽ rất tuyệt vời. Được rồi, hai người chúng ta cứ quyết định vậy đi. Đỗ Trạch Thần nhìn Thành Nhụy và Hách Viên Thủy. Hai người thì sao? Muốn hợp tác hay là mạnh ai nấy làm? Thành Nhụy nhìn Bành Khả với vẻ rất khó chịu. Cô ta không ngờ Bành Khả sẽ phá vỡ kế hoạch của cô ta chỉ trong phút chốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng cô ấy chỉ là tiểu thư nhà họ Bành không được sủng ái. Tính tình không tốt lại không có công việc cụ thể. Tới đây chỉ để làm màu và quấy rối Thẩm Ấu Giao. Nhưng không ngờ Đỗ Trạch Thần lại chọn cô ấy. Chẳng lẽ là bởi vì cô ấy là người theo đuổi Hạ Tuấn Trì? Đỗ Trạch Thần không quan tâm Thành Nhụy đang nghĩ gì. Vì sự hợp tác đã được xác nhận. Anh đưa mọi chuyện cho Bành Khả giải quyết. Còn mình thì đến trường quay đón Thẩm Ấu Giao. Cách chương.